Chúa tể vũ trụ, chương 9, chiến đấu, gocchuyenaudio.com, trụ sở chính của liên bang, trong phòng 6 người quyền lực nhất liên bang đang họp, lúc này ngoài cửa có người tiến vào. Ai cho ngươi vào không thấy đang họp sao? Một người trong đó tức giận nói, xin lỗi thưa chủ tịch nhưng chuyện này thật sự quá lớn, ta không thể không vào. Người kia bình tĩnh nói, được rồi William, cứ để hắn ta nói. Bên cạnh một người nói, vừa nhận được tin báo, tại Nam Thành xuất hiện ma đan cùng ma công, hơn nữa lại do Lâm gia Lâm Khang, một trong 4 đại gia tộc tộc trưởng nắm giữ, Adam tiên sinh bị giết, hiện tại đang có 2 vị phó viện trưởng kéo dài thời gian. Cái gì, cả 6 người bật người đứng dậy, tin tức là thật, 100, hơn nữa có video làm chứng, lập tức cho ta thông báo quân đội, toàn bộ quân đội nơi gần nhất tiến vào Nam Thành, cách ly Nam Thành, bật báo động cấp 1, ta muốn Nam Thành chỉ có thể vào không thể ra, lập tức. Vâng, người kia cúi chào sau đó đi ra. Người kia vừa đi ra, ông ta liền lấy ra điện thoại bấm một dãy số. Nói đi, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói. Tôi cần ngài đưa vài người đến, Nam Thành xuất hiện ma đan cùng ma công. Cái gì, được tôi hiểu, những cần 30 phút sau người của tôi mới tới được, trong thời gian đó ông nên cẩn thận. Đầu dây bên kia sững sờ sau đó liền nghiêm túc nói. Ông vừa gọi điện cho ai? William tò mò nhìn ông ta hỏi. Võ giả liên minh, Vân Tinh Trúc, là bà ta, chẳng lẽ ông nghĩ, không sai, hai thứ đó xuất hiện không đơn giản, càng đừng nói đến luyện chế ma đan bao nhiêu khó khăn. Không có người phía sau Lâm gia nào có khả năng có thứ đó. Lời vừa nói ra cả căn phòng liền trầm mặc, nếu như đúng là vậy, chuyện này có thể lớn hơn nhiều so với họ nghĩ. Nam Thành, Lâm Khang, dừng tay đi, ta đã báo cho liên bang cùng Cát lão, ngươi trốn không thoát. Trốn, ha ha, cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi, ngươi nghĩ rằng ta hôm nay tới để làm gì? Chỉ vì đứa con ngu ngốc kia sao? Lâm Khang cười lạnh, nghe Lâm Khang nói lời này, hai người chấn động, trong đầu đều xuất hiện, võ giả liên minh, 4 từ này, Lâm Khang hôm nay tại đây làm hết thảy chỉ là hấp dẫn sự chú ý, không, cả hai nơi đều là chuyện lớn. Hai người biết chuyện này quan trọng, lập tức lấy thêm một viên bạo nguyên đan ra nuốt vào, dùng 2 viên bạo nguyên đan một lần, 1 tháng đừng mong xuống giường, nhưng bây giờ hai người họ không còn tâm tư nào quan tâm chuyện đó, họ chỉ muốn mau chóng báo lại. Thấy cử động của hai người, Lâm Khang vẫn chỉ cười nói. Phát hiện, đã muộn, các ngươi cùng tất cả những người ở đây đừng mong đi được. Dứt lời hắn liền đánh ra 2 trường phá tan vòng năng lượng xung quanh lôi đài, từ không gian trang bị lấy ra một vật tròn tròn, bóp nhẹ một cái sau đó ném lên trời. Trên trời xuất hiện một tiếng nổ mạnh tản ra năng lượng màu đen che kín bầu trời, cùng lúc đó, từ 4 phương 8 hướng xuất hiện những bóng đen lao tới bao vây toàn bộ quảng trường xung quanh lôi đài, ít nhất cũng gần 2.000 người, nhìn năng lượng chúng phát ra thấp nhất cũng là tụ huyết cảnh, trong số đó khá nhiều là thông mạch cảnh cường giả. Huyết ma quân, giết toàn bộ người tại đây cho ta. Lâm Khang hét lớn, do có vòng năng lượng nên âm thanh họ đối thoại không phát ra ngoài, do Lâm Khang dùng ma đan cùng hút toàn bộ sinh mệnh lực của Adam nên sức mạnh đã đột phá hợp đạo cảnh, phá tan vòng năng lượng xong người xung quanh liền biến sắc. gocchuyenaudio.com. Lúc đầu họ nghĩ mấy vị phó viện trưởng lao ra tới đánh với Lâm Khang vì hắn ta làm gì đó sai, nhưng khi họ thấy Adam chết thảm như thế họ đã khó bình tĩnh, càng về sau khi vòng năng lượng bị phá, nhiều người áo đen tiến tới họ liền biết có chuyện không hay, nghe câu nói của Lâm Khang về sau thì cả đám người liền sợ hãi, muốn trốn chạy. Nhận được mệnh lệnh, huyết ma quân liền giết người, người tại đây đa số là người bình thường, học sinh trung học cao nhất cảnh giới mới tại tụ huyết cảnh, nhân số lại quá ít, đừng nói chi đối phương có thông mạch cảnh loại này cường giả. Vũ Minh cùng Lâm Dũng thấy cảnh này cũng khó coi, Vũ Minh còn đỡ, dù sao hắn giết người so với số người trên thế giới còn nhiều hơn, nhưng Lâm Khang lại dùng nhân loại sinh mệnh tăng lên thực lực, trước kia hắn hận nhất là người như này, mặt hắn có chút âm trầm nhìn Lâm Khang, Lâm Dũng thì mặt biến sắc, hắn đột nhiên nhớ lại câu nói của cha hắn. Con trai, dù cho sau này có thế nào, dù ta chết, mẹ ngươi chết, ngươi cũng không thể lầm đường lạc lối, không nên để ta chết rồi cũng không dám gặp mặt ông nội ngươi. Lúc đó hắn còn không rõ rốt cuộc là chuyện gì, đang yên đang lành tự dung lôi mấy chuyện này vào, nhưng bây giờ hắn nhìn thấy Lâm Khang cùng đám người huyết ma quân kia, hắn liền hiểu cha hắn biết bí mật gì đó. Chạy mau, nhanh, Nam Thiên học viện tất cả mọi người hợp sức lại, vừa đánh vừa lui về học viên, những người khác mau chóng lùi lại phía sau, đừng chạy loạn. Một tên giáo viên trong số người quan sát liền chỉ huy, đừng nói, thật có tác dụng, lôi đài này nằm trong khu quản lý của học viện, bình thường dùng nơi này cho học sinh luận bàn, rất nhiều người đều tin tưởng học viện nhân phẩm, khi giáo viên kia vừa nói, các học viên liền kết thành đội hình đánh trả, vừa đánh vừa lui. Quảng trường này tuy nhỏ chút nhưng sức chứa đủ hơn 1.000 người, hôm nay nơi này lại có cường giả dung linh cảnh chiến đấu sinh tử, số người quan sát đừng nói ít nhiều hơn tận vài trăm người, trong đó hơn một nửa là người bình thường. Nam Thiên Học Viện không xa, nhưng đáng tiếc học viện cũng bị công kích, nhân số so với tại Lôi Đài nhiều hơn gấp 2. 3 lần, nhưng do học viện cũng có năng lượng bảo vệ nên nhất thời không tiến công được, chỉ có một số ít huyết ma quân bên trong nhưng đều bị giết chết. Do được tổ chức chiến đấu, huyết ma quân khó thể đánh thắng ngay các học viên tại Lôi Đài, Lâm Khang hừ lạnh hét to. Quần ma loạn vũ, giết chúng đi. Quần ma loạn vũ chính là nhiều người lập thành một trận pháp, sức chiến đấu liên thông, thể lực liên thông, sức mạnh tăng cường gấp mấy lần, chỉ trong chớp mắt số người chết đột ngột gia tăng, tốc độ của huyết ma quân cũng tiến nhanh mấy lần. Bên trên Lôi Đài, Lâm Khang cười gằn nhìn hai người kia. Đến lượt các ngươi, Lâm Khang hít sâu một hơi, toàn lực vận chuyển ma công, hai người phó viện trưởng bất lực nhìn từng chút sinh mệnh của mình bị rút đi, họ biết họ đã xong, hai người nhìn về đám người, khẽ cười, sau đó cùng nhau mắt lại, cơ thể họ bắt đầu bành trướng, Lâm Khang thấy thế biến sắc lùi về đằng sau. Ầm ầm, hai tiếng nổ lớn gây nên mọi người chú ý, thầy hai vị phó viện trưởng tự bạo, cả đám đều bi thương, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, vị giáo viên kia hét to. Toàn lực chạy về học viện, nhanh lên. gocchuyenaudio.com. Vị giáo viên kia biết hai vị phó viện trưởng chết, Lâm Khang sẽ đánh tới, bây giờ cách học viện chỉ có một cây số, toàn lực chạy tất nhiên các học viên sẽ an toàn, còn người bình thường, hắn không quản được, trong lòng im lặng lên nói tiếng xin lỗi liền mang theo đám người chạy đi. Chỉ là khi chạy tới học viện, nhìn thấy bên ngoài lít nha lít nhít bóng người đang nhìn chằm chằm họ, hắn liền hiểu, học viên chết sẽ rất nhiều người. Viện trưởng, mau nhìn, trên mái nhà, một vị giáo viên thấy đám người Vũ Minh liền hô to. Mạc lão nhìn về phía người kia chỉ thấy một đám học viên liền biến sắc lập tức nói. Hai người theo ta gọi cho phòng bảo vệ mở 10 mét cao thấp phòng năng lượng khô bê, mau lên. Nói xong liền lao xuống dưới, hai người bên cạnh cũng đi theo. Thấy vòng năng lượng đột nhiên mở cửa, huyết ma quân liền xông vào, chỉ là chưa kịp vào trong đã bị đánh thành thịt nát. Bảo vệ học viên đi vào ta cản chúng lại. Mạc lão phân phó, thấy viện trưởng ra, người giáo viên dẫn đội mừng rỡ, lập tức lao lên. Huyết ma quân đoàn thực sự quá đông, nhất thời họ khó tiến vào trong, Vũ Minh cùng Lâm Dũng thỉnh thoảng lại đón nhận những đợt công kích cùng màu tươi văng vào mặt, họ biết có người bên ngoài chết, hầu như trong đám học viên này, gần 8 phần là học viên lớp 12 vừa đi tập huấn về, tập huấn chính là đưa ra ngoài thành chiến đấu với ma thú, thực lực họ ít nhất cũng là tụ huyết cảnh tầng 4, 5. Do hai người tu vi yếu, sợ họ chết oan nên kéo vào bên trong bảo vệ, toàn bộ học viện Nam Thiên có thể thiếu tài nguyên tu luyện, thiếu ăn, thiếu uống nhưng duy nhất không thiếu đó là đoàn kết tình đồng học, cho nên Vũ Minh cùng Lâm Dũng gần như được bảo vệ chặt chẽ. PS, có lẽ đọc tới đây nhiều người nói mấy người kia. Thánh mẫu, nhưng rất xin lỗi, nhân vật chính vầng sáng quá mạnh, hắc hắc. Vũ Minh tức giận, đường đường vũ đế thấy người khác vì bảo vệ mình mà chết lại không thể ra sức, hắn thực sự tức giận bản thân tại sao lại yếu như vậy, hơn nữa chuyện này kiếp trước không có xảy ra, có lẽ do hắn trọng sinh nên nhiều thứ thay đổi. Viện trưởng tự mình ra trận, huyết ma quân nhất thời khó tấn công, đám người Vũ Minh được hai vị giáo viên bảo vệ đi vào trong vòng năng lượng, khi tất cả vào trong, vòng năng lượng liền hoàn toàn đóng chặt. Mọi người được đưa vào phòng học, nhìn thấy chết đi hơn 3 phần học viên, vị giáo viên kia nhất thời khó chịu đấm vào tường, bức tường để lại một dấu 5 đấm lõm sâu vào hơn 30cm, Mạc lão thấy thế khẽ thở dài. Thoát khỏi chiến đấu, trở lại phòng học quen thuộc, các học viên kia bắt đầu bối rối, nhiều học viên nữ khóc thành tiếng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mạc lão nhìn vị giáo viên kia hỏi. Hiệu trưởng Lâm Khang hắn. Hắn luyện ma công còn dùng ma đan, hai vị phó viện trưởng đã chết tại xung quanh Lôi Đài, thường dân cũng đã chết hết. Người kia cắn răng nói. Mạc lão chấn động, mặt nổi lên sát khí. Lâm gia, rất tốt. Đột nhiên ánh mắt ông ta nhìn về phía Lâm Dũng. Người Lâm gia chết. Cánh tay ông ta đánh về phía Lâm Dũng đang ngơ ngác. Vũ Minh bên cạnh như biết trước điều đó, khi Mạc Hồng Phong vừa ra tay là hắn đã kéo Lâm Dũng sang một bên. Đánh hụt lửa giận Mạc lão càng lớn, nhìn chằm chằm Vũ Minh, gần từng chữ nói. Ngươi, làm, gì, Mạc lão, Lâm gia là Lâm gia, Lâm Dũng là Lâm Dũng, hắn là người Lâm gia, nhưng Lâm gia không phải hắn, ngài giận cá chém thớt như thế không xấu hổ sao? gocchuyenaudio.com. Ngươi im miệng, Lâm Khang hắn là gia chủ Lâm gia, ngay cả hắn đều như thế nói gì người bên dưới, ai biết hắn ta có hay không là đồng đảng của Lâm Khang, nếu dính đến ma công thì thà giết lầm hơn bỏ sót. Mạc lão tức giận nói, giết cái đầu ngươi, ngươi động chút não nghĩ một chút, Lâm Dũng hắn thực lực ra sao, trước giờ làm người thế nào. Hơn nữa ai cũng biết gia đình hắn cùng Lâm Khang có bao lớn khúc mắc, ngươi già nên hồ đồ sao.